Nam thần của chị gái yêu thầm tôi. Chương 19, muốn trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn của việc yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cậu, gương mặt Lê Ứng lộ rõ vẻ bất ngờ. Đôi mắt anh lập tức cong lên, toát ra vẻ mừng rỡ thấy rõ. Sao em lại đến đây? Anh kéo cửa ra rồi nói. Em vừa ăn tối ở chỗ chị em. Bà ấy nói anh cũng ở đây nên em đến tìm anh chơi. Giang Dục giải thích, Lê Ứng và Giang Mộng đều ở căn hộ có một phòng ngủ. Kết cấu của các gian phòng khá giống nhau. Giang Dục thay dép lê rồi bước vào. Trước hết cậu đi dạo một vòng quanh phòng khách theo thói quen. Lúc bấy giờ cửa ban công đang khép hờ. Một cơn gió đêm thổi đến phe phẩy. Trong gạt tàn đặt trên bàn trà còn có mấy tàn thuốc. Có mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong phòng khách. Giang Dục chỉ mới liếc mắt thì đã thấy Lê Ứng đi đến đổ gạt tàn. Kế đó anh bước đến ban công rồi mở rộng cửa kính. Mùi thuốc có nồng lắm không em? Lê Ứng hỏi. Cũng bình thường ạ, Giang Dục đáp. Cậu cũng không nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm. Song có vẻ Lê Ứng nghiện thuốc rất nặng. Trông mấy tàn thuốc nọ như vừa được hút xong. Giang Dục bèn ngồi xuống sofa. Cậu thuận miệng tán gẫu. Có phải anh nghiện thuốc nặng lắm không? Không đâu. Lê Ứng tráng qua gạt tàn ở ban công. Sau đó anh bước vào rồi đặt lên kệ bàn trà. Anh dừng một lát rồi giải thích. Bình thường anh không hút nhiều lắm đâu. Giang Dục dương mắt nhìn anh. Cậu hơi nhướng mi. Trưng ra vẻ mặt. Anh thấy em có tin không? Lê Ứng thấy vậy thì nở nụ cười. Ngay sau đó anh bước đến tủ lạnh. Vừa đi vừa lau mái tóc chưa khô. Thật sự không nhiều đâu. Anh cũng không nghiện nặng. Chỉ là gần đây hút nhiều hơn mà thôi. Anh cầm một chai nước lọc rồi đưa cho Giang Dục. Lại nói, muốn bỏ cũng không khó. Giang Dục nhận nước rồi khẽ gật đầu. Đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Cậu lại ngẩng đầu rồi nhìn về phía Lê Ứng. Thật ra anh hút thuốc trông đẹp trai lắm. Sau đó cậu lại cười khẽ. Chắc là do anh đẹp sẵn. Dù sao thì em cũng không thấy mấy đứa bạn hút thuốc đẹp trai chỗ nào. Lê Ứng đã từng nghe nhiều câu tâng bốc vu vơ của Giang Dục. Hiếm lắm mới thấy giọng điệu của cậu chất chứa vài phần thật lòng. Nghe vậy, anh không khỏi nở nụ cười. Lồng ngực bỗng chốc rung động. Khóe môi cong lên một cách hân hoan. Phải chăng vì cậu đã đến, mà tâm trạng nặng nề cả trưa của anh lại được vỗ về một cách dễ dàng đến vậy? Dù rằng đối phương cũng chẳng hề cố ý, đây cũng là lần đầu tiên Lê Ứng biết rằng. Hóa ra anh lại là một người dễ dỗ đến vậy. Chỉ cần người ấy là Giang Dục. Giang Dục hớp hai ngụm nước để nhuận giọng. Là một người bạn, cậu vẫn quan tâm mà hỏi han một câu. Sao gần đây anh lại hút nhiều hơn? Dự án của bọn anh căng thẳng lắm ạ, cũng bình thường. Lê Ứng ngồi xuống bên cậu. Anh cầm lấy chai nước đã uống được non nửa. Cũng không uống mà chỉ mân mê trong tay. Không liên quan đến dự án đâu. Giang Dục nghe vậy thì cười bâng quơ. Hóa ra những nam thần như anh mà cũng có phiền não. Cậu luôn nghĩ rằng chẳng có việc gì mà anh không làm được. Lê Ứng liếc mắt sang. Anh thuận miệng hỏi. Sao lại không? Giang Dục hơi nhướng mày. Cậu cố tình hỏi lại. Không phải anh muốn em khen anh đó chứ? Lê Ứng nghe vậy thì cười. Anh nói. Không đâu. Không sao. Giang Dục hào phóng nói. Nếu anh muốn thì cũng không phải không được. Lê Ứng hơi nhếch chân mày. Anh rất có hứng thú mà chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu. Có qua có lại, lát anh cũng phải khen em đó. Âm cuối của Giang Dục hơi nâng lên, nghe có chút ngả ngớn. Cậu dừng một lát rồi lại bổ sung. Cơ mà phải nói thật lòng nha. Em không thèm nghe mấy lời nói dối đâu. Lê Ứng cong môi cười. Anh ra vẻ đắn đo một lúc rồi mới nói. Được. Thế là Giang Dục bắt đầu liệt kê từng cái với anh. Anh xem này, anh rất đẹp trai, được cả trường công nhận là nam thần đúng không? Nói đến đây, Giang Dục lại nhìn anh từ trên xuống dưới. Tướng tá cũng cao giáo, còn cao hơn cả em nữa. Nghe nói gia đình anh cũng khá giả, cao giàu đẹp, anh chiếm hết cả ba. Lúc trước chị em còn hoa si anh nữa. Bà ấy nói anh là đại học bá. Khen anh quá trời quá đất. Nói anh không gì không làm được. Giang Dục nói, anh nhìn đi, mấy thứ như danh lợi và tài năng mà người bình thường phải theo đuổi cả đời. Anh lại có tất, đã thế anh còn thêu hoa trên gấm mà có thêm một gương mặt hoàn hảo. Anh nói xem anh còn thiếu điều gì nữa. Hửm, Giang Dục cố ý hất cằm với anh. Nghe em nói vậy, hình như anh cũng đầy đủ thật. Giọng điệu của Lê Ứng rất chậm rãi, xen lẫn là chút ý cười. Đúng là vậy mà, Giang Dục nói. Anh cứ để lại mấy chuyện phiền não của thế tục cho người bình thường đi. Nam thần như anh thì cứ hưởng thụ niềm vui ở trên cao thôi. Lê Ứng nghe vậy thì cũng phì cười. Đột nhiên anh lại muốn làm trái lời cậu. Anh bèn nhấc mi nhìn về phía Giang Dục. Thế, nếu anh muốn trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn của thế tục thì sao? Còn niềm vui gì của thế tục mà anh chưa được trải nghiệm nữa? Giang Dục hỏi lại, anh nói thử đi, em thỏa mãn giúp anh. Lê Ứng nghe vậy thì thoáng khựng lại. Ánh mắt anh rơi xuống bàn trà. Chai nước trong tay phát ra tiếng răng rắc, chẳng hạn như, anh chậm rãi nói, niềm vui và nỗi buồn của việc yêu đương, anh chưa được trải nghiệm bao giờ. Lúc bấy giờ Giang Dục mới hiểu ra. Nói tóm lại là anh vẫn cứ nhung nhớ cô bạn học mà mình không thể có được. Giang Dục nhìn anh một lúc, cậu lười biếng tựa lưng vào sofa, ngắm nghía chai nước trong tay mình. Chuyện này thì em không giúp được anh rồi. Cậu dừng một lát rồi nói. Chị em nói đàn ông càng đẹp trai thì càng lăng nhăng. Cơ mà em thấy anh trung tình ghê. Mà không, là cực kỳ trung tình mới phải. Lê Ứng im lặng vài giây rồi nghiêng đầu nhìn cậu. Thế còn em sao ạ? Giang Dục dừng động tác lại. Cậu dựa vào lưng ghế sofa rồi xoay đầu. Em có trung tình không? Lê Ứng hỏi. Giang Dục hơi chần chừ. Sau khi hai người nhìn nhau vài giây, cậu lại rời mắt đi, trông theo ánh sáng phát ra từ trên đỉnh đầu. Qua một lúc lâu sau, Giang Dục mới nói, bạn bè đều bảo em đều từ trong máu, cơ mà em không thấy vậy. Thoáng dừng lại một lát, cậu bèn cười nói, thật ra em cũng không rõ, em đã yêu đương bao giờ đâu. Hồi còn học lớp 10, xung quanh em có mấy người bạn yêu sớm. Em cũng tò mò nên muốn thử xem sao. Kết quả chưa đâu vào đâu thì Giang Mộng đã chạy đi mách bố mẹ. Bố mẹ em nói, nếu em dám yêu đương trước khi vào đại học thì họ sẽ từ mặt em. Không cho tiền em nữa. Bắt em ăn bánh bao dưa muối ở trường mỗi ngày. Đâu còn cách nào khác. Em phải đầu hàng thôi. Nói đến đây, Giang Dục lại tự bật cười trước. Lê Ứng cũng cười theo. Một lúc sau anh lại hỏi, thế lên đại học thì sao? Giang Dục suy tư một lát, chắc là em vẫn chưa đặc biệt thích ai cả. Cậu nhún vai, em cũng không biết, đợi đến khi gặp được thì em sẽ nói cho anh nghe. Dứt lời, cậu còn ra vẻ anh em tốt mà bổ sung một câu. Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ nói với anh đầu tiên. Lê Ứng nhìn cậu vài giây. Anh khẽ rời mắt đi. Giọng nói có phần hờ hững. Thôi, anh không muốn biết. Câu nói này có hơi xa cách. Từ khi quen biết Lê Ứng đến nay, đây là lần đầu tiên Giang Dục thấy anh nói những lời xa cách như vậy với mình. Giang Dục không khỏi nghiêng đầu nhìn anh. Lúc này Lê Ứng đang cụp mắt. Không biết đang đặt ánh nhìn ở nơi đâu. Trông anh có vẻ không vui lắm. Chẳng lẽ lại nghĩ đến cô bạn học mà anh nhớ mãi không quên. Rốt cuộc cô ấy tốt đẹp chỗ nào chứ? Giang Dục không khỏi oán thầm. Một lúc sau, Giang Dục bèn quay đầu nhìn Lê Ứng. Cố ý muốn chọc cho anh vui. Em kể anh nghe, bây giờ hễ nhìn con gái là em lại nhớ đến Giang Mộng. Sắp bị sang chấn tâm lý luôn rồi. Quả nhiên Lê Ứng bị cậu phân tâm. Anh nghe vậy thì cười nói. Cậu ấy giữ với em lắm mà. Bình thường bọn anh không nhìn ra. Nói đến đây, Giang Dục lại lên tinh thần. Cậu bật dậy khỏi lưng ghế rồi sáp lại gần Lê Ứng. Giang Mộng là người ngang ngược nhất trên thế giới mà em biết. Vài phút sau đó, Giang Dục bèn kể lại những trải nghiệm bị Giang Mộng bắt nạt. Vì Giang Mộng là con gái, cô học giỏi hơn cậu, bình thường cũng khéo ăn khéo nói hơn. Vậy nên từ bé đến lớn, mỗi khi hai người cãi nhau thì bố mẹ đều về phe Giang Mộng. Dù chỉ là dăm ba việc nhỏ nhoi, nhưng qua lời kể của Giang Dục thì lại trở nên vô cùng thú vị. Dưới cách dẫn dắt của Giang Dục, dường như Lê Ứng có thể nhìn thấy một khung cảnh sinh động như thật. Anh như nhìn thấy bé con Giang Dục thuở còn nhỏ, vừa đáng yêu vừa biết nhe nanh múa vuốt. Nhóc con bị chị ruột bắt nạt, muốn cắn răng phản kháng nhưng đánh không lại. Anh cũng nhìn thấy hai chị em bọn họ mỗi khi phạm lỗi. Lúc thì đổ thừa, khi thì bao che cho nhau. Thời gian luôn trôi nhanh hơn vào buổi đêm. Không bao lâu sau thì trời đã sẩm tối. Giang Dục nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp 10 giờ. Đến giờ cậu phải nói lời tạm biệt rồi. Nói chuyện xong Giang Dục có hơi khát. Cậu bèn uống nốt mấy ngụm nước cuối cùng. Sau đó ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh Lê Ứng. Kế đó, đột nhiên nhớ đến điều gì? Cậu bèn vỗ vỗ Lê Ứng bên cạnh. Ơ, anh còn chưa khen em đâu. Không được chơi xấu nha. Cậu còn nhớ rõ đó. Nghe vậy, khóe môi Lê Ứng thoáng cong lên. Anh suy nghĩ vài giây. Đoạn nghiêng đầu nhìn cậu rồi hùa theo. Em rất đẹp. Đúng lúc này Giang Dục cắt ngang lời anh. Anh phải nói là đẹp trai. Được, Lê Ứng cười nói. Đôi mắt anh phiếm lên vầng sáng óng ánh dưới ngọn đèn. Em rất đẹp trai. Chiều cao cũng vừa chuẩn. Tính cách rất tốt. Rất được các bạn học và bạn bè chào đón. Cũng rất đáng yêu. Em giỏi chơi bóng. Rất biết phối hợp với người khác. Giỏi cả ném phi tiêu và bắn súng. Giỏi cả việc chơi game. Hay gồng gánh giúp bạn bè. Giang Dục cứ thế mà phì cười. Cậu phất phất tay áo như thể không chịu nổi nữa. Được rồi, anh đừng nói nữa. Anh mà khen nữa thì đến em còn không chịu được. Có lẽ chưa từng nghe ai khen mình như vậy bao giờ. Nên Giang Dục cứ cười khúc khích mãi. Lê Ứng nhìn cậu, dưới ánh đèn rực rỡ. Nốt ruồi nhạt màu trên khóe môi hơi cong của cậu lại trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Cách chương.